Học cách yêu, chương 15, Boss, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại một nơi khách có nên xem lại, kỳ, gì cơ, lớs, thuốc ấy, thuốc mà Uyên dùng để tự tử, mày điên à, đứa nào uống vào chẳng chết, đã bảo rồi, tao nghi nó vẫn còn sống, mày có tin chứ gì, đây, mày xem đi, lớs đưa cho kỳ xem ảnh chụp Uyên trong trạng thái, bất động, đang được đưa vào kho chứa xác chờ xử lý của tổ chức, lại là một nơi khác. Phiêu, dạ thưa boss, đã có ai biết chuyện thuốc độc 5 năm trước, chắc chắn chưa thưa boss, lặng im một lúc người đàn ông kia lại lên tiếng. Vâng, ngài, sao ngài biết cô ta vẫn còn, dạo này chắc nàng ta đang bận lắm đây, boss đánh trống lảng, dạ, hừm, mùi của ta, đâu phải cứ hễ muốn xóa là xóa ngay được đâu, nó ăn vào máu rồi. Ha ha ha ha, hắn ta cười lớn, nhưng, chẳng phải cô ta, cô hề nhận ra ngài, tất nhiên, ta là ai? Phiêu lặng im, cô nói gì thêm? Boss lại nói tiếp, nàng đang làm một công việc mà ta cô ưa chút nào, nhưng thôi, cứ cho nàng ta tung cánh tự do một thời gian, đến một thời điểm nào đó ta sẽ trói đôi cánh của nàng lại, ha ha ha ha. Mà thôi, tối nay ta có một cuộc hẹn rất quan trọng, gặp ngươi sau. 8:30 PM, khu giải trí Max Ren, cô là người khá đúng hẹn nhỉ? Mình vào thôi, Quân, mấy hôm nay cậu cư xử khác thường nhỉ? Khác, có vẻ hòa đồng hơn nhiều rồi đấy. À, tại T mới phát hiện ra một điều đặc biệt, nó làm T rất vui. Vậy à, chắc phải chúc mừng cậu thôi. Nói rồi cô cầm súng lên, đeo mắt kính vào, ngắm rất nhanh. Đoàng, chúng tâm luôn mới ghê. Quân trầm trồ, cô giỏi ghê nhỉ, trước đây cô có tham gia băng nhóm xã hội đen nào cô đấy? Hả, đùa thôi, ha ha, câu nói ấy của Quân làm duyên đơ hồi lâu. Nhưng tôi tham gia vào, băng nhóm, tốt, cô bất ngờ lên tiếng. Tốt thôi, mà cậu có thể cho Tê biết điều đặc biệt của cậu cô. Nó gần giống như, là được tái sinh ấy. Tái sinh, đúng vậy, nó làm Tê rất rất vui. Làm cậu khác hẳn đi cơ mà. Là người đó mà, chắc người đó tuyệt vời lắm nhỉ. Tất nhiên rồi. GT, LT, cách chương.